Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, diệt ngươi uy phong. Chờ một chút, nhìn thấy Hạ Bình một bộ dự định muốn đi bộ dáng. Tạ Hào nhất thời gấp, lập tức mở miệng ngăn cản. Làm sao? Hạ Bình thản nhiên nói, nếu như muốn cùng ta cược. Không đủ tiền ta có thể sẽ không đáp ứng. Chung quanh học sinh tinh anh từng cái đều rất là kinh ngạc. Đến dựa theo Tạ Hào kế hoạch, hẳn là Hạ Bình bị ép vào tuyệt cảnh mới đúng. Bất đắc dĩ mới chịu đáp ứng lần này quyết đấu. Nhưng là vẻn vẹn một câu, tình thế lập tức xoay chuyển. Ngược lại là Tạ Hào rơi xuống hạ phong. Hạ Bình vênh váo hung hăng. Hiện tại đến phiên Tạ Hào lâm vào tuyệt cảnh, nếu như hắn không dám đáp ứng lời nói, như vậy hắn liền thật trở thành trò cười. Bất quá nói thật, cũng không ai nghĩ ra được Hạ Bình như thế đủ loại. Không chỉ có đáp ứng khiêu chiến, còn muốn cược 1.000 khối năng lượng thạch, bởi vậy Tạ Hào khí thế lập tức bị áp xuống tới. Người cũng có loại cùng ta đánh cược, ta làm sao không dám. Có người cho ta đưa 1.000 khối năng lượng thạch, nếu như ta không thu, há không phải người ngu. Tạ Hào cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hắn quyết định, tuy nhiên vừa rồi có chút bị Hạ Bình nói ra kim ngạch hù sợ. Nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Lần này quyết đấu hắn nắm vững thắng lợi, đánh cược tiền lại lớn lại như thế nào. Bất quá là cho hắn đưa tiền mà thôi. Nếu quả thật bị tiểu tử này hù dọa, hắn Tạ Hào mới sẽ trở thành học sinh tinh anh ở trong trò cười. Rất tốt, rất sảng khoái, Hạ Bình mỉm cười, hắn đang lo không ai cho hắn đưa tiền đâu, không nghĩ tới bây giờ liền có người đần độn đến cửa. Lần này hắn không hung hăng làm thịt cái này ngu xuẩn một khoản, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, ký kết khế ước đi. Sau đó chúng ta liền lên qua lầu 2 chiến đấu thất. Tạ Hào cho Hạ Bình phát một phần khế ước văn. Kiện, phía trên có một hệ liệt pháp luật điều văn. Hạ Bình cũng rất nhanh ký xong điều ước. Một khi quyết đấu xuất hiện kết quả, như vậy song phương cũng không thể vi phạm lần này đổ ước. Nếu không sẽ bị chính phủ liên bang truy cứu. Đi thôi, nhìn thấy Hạ Bình ký khế ước. Tạ Hào nhất thời yên lòng, hắn xoay người rời đi lên lầu 2, hướng phía trước dẫn đường. Hạ Bình, ngươi quá manh động, làm sao có thể cùng hắn so? Thầy chủ nhiệm Triệu Dương lắc đầu thở dài, tuy nhiên ngươi cũng là thiên tài, nhưng là có thể trở thành học sinh tinh anh cái nào không phải thiên tài. Mà lại hắn vẫn còn so sánh ngươi tu luyện nhiều đã nhiều năm. Võ đạo kỹ xảo rèn luyện vô cùng cường đại, cho dù hắn đè thấp tu vi cùng ngươi đánh, ngươi phần thắng cũng không lớn. Hắn cảm thấy Hạ Bình lần này thua định, vẫn phải bồi thường 1.000 khối năng lượng thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Còn lại học sinh tinh anh cũng là thương hại nhìn lấy Hạ Bình, cảm thấy tiểu tử này thật sự là quá ngu xuẩn, cũng quá mức cuồng vọng tự đại. Thế mà còn dám đáp ứng cùng Tạ Hào tiến hành đổ chiến. Chủ động đề bạt đánh cược tiền. Đây không phải muốn chết vẫn là cái gì. Vừa rồi những Tạ Hào đó đồng bọn thì là từng cái đau lòng nhức óc. Nếu như sớm biết tiểu tử này là cái kẻ ngu, bọn họ cũng sẽ tiến lên khiêu chiến. Hiện tại 1.000 khối năng lượng thạch đều rơi vào tay Tạ Hào. Căn đối với bọn họ phần. Chủ nhiệm. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy thầy chủ nhiệm Triệu Dương, có phải là thật hay không không có phần thắng, đánh không lại mới biết được. Nếu như cái thế giới này lớn tuổi người chiến đấu lực liền mạnh, liền nhất định thắng, vậy chúng ta còn so cái gì võ, quyết cái gì đấu, trực tiếp dựa theo niên kỷ bài danh không là được sao? Cái này, nghe nói như thế. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương chấn động một chút, sau đó thật sâu nhìn Hạ Bình liếc một chút, nếu như không phải có tuyệt đối tự tin người, như thế nào lại nói ra lời như vậy? mà lại trước mắt học sinh này cũng không phải ngu xuẩn. Hắn cũng biết đối phương chiến đấu lực, lại là y nguyên khăng khăng tiến hành đổ chiến. Nếu như không phải có tương đương nắm chắc, làm sao lại đáp ứng, thậm chí còn đề cao đánh cược tiền. Mấy phút sau, huấn luyện tháp lầu 2 một gian chiến đấu thất, Hạ Bình cùng Tạ Hào hai người đều đi vào bên trong. Mà chung quanh học sinh tinh anh thì là đợi tại lầu 1. Bọn họ thông qua cái này chiến đấu thất giam khống khí, xuyên thấu qua hư nghĩ hình chiếu, hình chiếu tại trên màn hình lớn quan sát. Đi vào căn này chiến đấu thất về sau, Hạ Bình lập tức phát hiện chiến đấu thất phát sinh biến hóa, biến thành một gian võ đạo quán bộ dáng. Chung quanh đều là rộng lớn đất trống, chiếm diện tích cực lớn, có thể nhượng võ giả tùy ý thi triển quyền cước. Thậm chí hắn cảm nhận được chiến đấu thất ở trong buông xuống một cỗ không khỏi năng lượng, lập tức liền đem hắn chân nguyên trong cơ thể phong bế. Vẻn vẹn có thể bộc phát ra vũ sư nhất trọng thiên lực lượng. Cho dù hắn muốn vận chuyển thể nội công pháp, nhưng là cũng vô pháp sử dụng vượt qua cái phạm vi này lực lượng. Như là trên thân đeo gông xiềng, làm sao cũng vô pháp tránh thoát. Mà Tạ Hào cũng giống như thế. Trên thân khí thế cấp tốc hạ xuống, yếu bớt hơn phân nửa. Lợi hại, Hạ Bình đối với chiến đấu này thất tiên tiến cảm thấy rất là kinh ngạc. Bên trong khoa học kỹ thuật đơn giản vượt qua tưởng tượng. Đinh một tiếng, chiến đấu trong phòng bộ vang lên cơ giới thanh âm. Quyết đấu chiến trường thiết trì võ đạo quán. Quyết đấu song phương thực lực vũ sư nhất trọng hạn chế. Thời gian không hạn chế. Một phương tự chủ đầu hàng, hoặc ngã xuống đất tái khởi không thể tính toán thua. Hiện tại, quyết đấu bắt đầu. Oanh, vừa dứt lời, Tạ Hào trong nháy mắt liền xuất thủ. Một kiếm chém tới, hắn căn không có ý định cùng Hạ Bình hàn huyên cái gì. Muốn lập tức liền giải quyết Hạ Bình, thu hoạch được trận đấu thắng lợi. Chớ nhìn hắn vừa rồi nhìn rất lợi hại phách lối, nhưng lại là cái tâm tư cẩn thận hạng người. Vô cùng cẩn thận. Hiểu được cái gì gọi là sư tử bác thỏ cũng đem hết toàn lực đạo lý. Hưu, ở cái này nháy mắt, hắn trường kiếm phảng phất đâm xuyên không khí, bộc phát ra một đạo kinh người kiếm khí, như là màu trắng ánh sáng, thẳng tắp vô cùng, hướng phía Hạ Bình điên cuồng đâm tới, thậm chí trong không khí đều sinh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu lực, tốc độ đã vượt qua bức tường âm thanh, một khi bị đánh trúng, liền xem như hợp kim titan kim loại cũng phải bị đâm xuyên. Dạng này kiếm thuật đã đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh, cho dù là lúc trước Mục Bán Thành cũng hoàn toàn không cách nào cùng cái này Tạ Hào đánh đồng. Đây đã là kiếm đạo đại sư đẳng cấp cường giả, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, có cực sâu lý giải. Lui. Cảm thụ cảm thấy kiếm khí này uy hiếp, Hạ Bình thân hình nhanh lùi lại, thi triển côn bằng bộ, phần lưng sinh ra trong suốt vũ rực, trong nháy mắt liền hướng phía bên cạnh lui ra phía sau hơn 100 mét. Đông một tiếng, đạo kiếm khí này đâm tới, lập tức liền đem Hạ Bình phía sau lấp kín võ đạo quán vách tường đánh ra một cái lỗ thủng. Thậm chí mặt đất đều xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Ha ha, lời mới vừa nói ngược lại là thẳng phách lối. Còn muốn cùng ta đánh cược 1000 khối năng lượng thạch. Ở chỗ này phô trương thanh thế. Tạ Hào cười ha ha. Hiện tại chuyện gì xảy ra? Đối mặt ta công kích, chỉ có thể là né tránh sao? Có lẽ người tại phổ thông học sinh ở trong rất mạnh. Tung hoành vô địch, cái này mang cho ngươi đến cực lớn tự tin. Nhưng là nơi này là Viêm Hoàng Đại học Tinh Anh khu. Ở chỗ này mỗi một cái đều là thiên tài, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, đều không thua ngươi, một cái lông còn chưa mọc đủ tân sinh, cũng muốn tới nơi này dương oai, ngươi cho là mình đúng quy cách sao? Hôm nay ta liền diệt ngươi uy phong, nói cho ngươi cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. thiên ngoại hữu thiên, oanh, hắn căn không cho Hạ Bình thở dốc thời cơ, nắm chặt trường kiếm trong tay, thân hình bỗng nhiên xông vào, vượt qua 100 mét, cứ như vậy một kiếm giữa trời chém xuống, xé rách không khí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.